Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, chương 1398, cường thế. An Lạc nhìn thấy Vũ Văn đằng sau, ánh mắt có chút co rụt lại, lập tức đem hai tấm thiếp mời đưa cho Dương Phong cùng Vũ Văn nói. Nếu Dương Phong bá tước ưa thích hai cái này dân đen, liền để cho Dương Phong bá tước. Dương Phong bá tước, Vũ Văn tổng đốc, mấy ngày nữa chính là ta phụ thân sinh nhật, mời các ngươi thưởng trước mặt đến một lần. Dương Phong cùng Vũ Văn đều tiện tay nhận lấy tấm kia thiếp mời, ta liền cáo từ trước. An Lạc mỉm cười, quay người trực tiếp tại lên xe ngựa của mình. Tại lên xe ngựa đằng sau, sắc mặt của hắn lúc này mới trầm xuống, trong hai mắt chớp động lên một tia vẻ oán độc. Vũ Văn dài nhỏ hai mắt, nhìn chằm chằm vào cái kia tên thiếu nữ xinh đẹp trên người. Khẽ cười nói, Dương Phong bá tước, chúc mừng ngươi, lấy được như thế một cái cực phẩm tiểu mỹ nhân. Thân hình của nàng dung mạo da thịt, không có chỗ nào mà không phải là nhân tuyển tốt nhất. Chỉ cần thêm chút tạo hình, tương lai liền có thể trở thành một cái cực phẩm mỹ nhân. Nếu như ngươi không nếu mà muốn, có thể hay không đem nàng bán cho ta? Ta có thể ra 50 vạn kim tệ mua xuống cái này tiểu mỹ nhân. Dương Phong nói, 50 vạn kim tệ, cái kia có thể mua một cái tinh linh nữ nô. Vũ Văn, ngươi còn thật cam lòng. Vũ Văn cười hắc hắc nói, tinh linh nữ nô chơi không có ý nghĩa, nếu như bị tinh linh đế quốc hiện, còn có bị ám sát nguy hiểm. Cái này tiểu mỹ nhân so tinh linh xinh đẹp hơn, tuyệt đối rất có tư vị. Mụ mụ, không muốn đi, không nên để lại xuống ta một người. Ngươi đi, ta còn sống sót bằng cách nào? Đột nhiên, từ một bên truyền đến một hồi làm cho người nghe lòng chua xót rơi lệ tiếng khóc. Dương Phong thuận tiếng khóc nhìn lại, liền thấy tên kia hết sức xinh đẹp tiểu mỹ nhân đã nhào vào tên kia phụ nữ trung niên thân thể bên trên, khóc đến nước mắt như mưa, cực kỳ thương cảm. Dương Phong thở dài một tiếng khí đạo, được rồi, cô gái này ta muốn chính mình lưu lại. Vũ Văn có chút tiếc nuối thở dài một tiếng tức giận, thật là tiếc nuối. Dương Phong đi tới thiếu nữ kia trước người, thản nhiên nói, ngươi còn có đi địa phương sao? Thiếu nữ kia ngẩng đầu lên, không ngừng trừ khắp nói, ta ngoại trừ mụ mụ bên ngoài, liền cũng không còn một người thân, mời lão gia giúp ta sao chôn cất tốt mẫu thân của ta. Ta nguyện ý lưu lại lão gia bên cạnh ngươi, vì ngươi làm trâu làm ngựa, báo đáp ân tình của ngươi. Dương Phong nói, Tô Dương, ngươi đi đem nàng hảo hảo an táng đi. Tô Dương tiến lên một bước cung kính nói, vâng, đại nhân. Thiếu nữ kia lộ ra vẻ cảm kích nói, thật cảm tạ lão gia. Dương Phong nói, ta gọi Dương Phong, ngươi tên là gì? Thiếu nữ kia nói, lão gia, ta gọi Sông Như Anh. Sông Như Anh, đi theo ta, chúng ta cùng một chỗ vào thành đi. Dương Phong bắt lấy Sông Như Anh bàn tay nhỏ bé, mang theo nàng hướng kinh đô thành cửa vào vị trí nhanh chân đi đi. Sông Như Anh xinh đẹp khuôn mặt bên trong thoáng qua một đạo ngượng ngùng, có chút vùng vẫy một hồi, nhìn thấy không còn cách nào tránh thoát Dương Phong cánh tay, sẽ bỏ mặc Dương Phong đem nàng trực tiếp kéo vào kinh đô thành cửa thành. Đi vào cửa thành không lâu về sau, một tên tướng mạo anh tuấn quý tộc trẻ tuổi, tại hơn 10 người thị vệ bảo vệ bên trong, ngăn tại Dương Phong một đoàn người phía trước. Tên kia tuổi còn trẻ quý tộc ngăn tại Dương Phong một đoàn người phía trước, một khuôn mặt kiêu căng nói, Dương Phong, Vũ Văn, hai người các ngươi cút ra đây cho ta. Dương Phong khẽ chau mày, từ xe ngựa bên trên chậm rãi xuống. Vũ Văn cũng từ xe ngựa của mình bên trên xuống tới, nhìn thấy tên kia tuổi còn trẻ quý tộc đằng sau, không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Dương Phong hỏi, gia hỏa này là ai? Vũ Văn lập tức hướng về Dương Phong thấp giọng nói. Hắn là đại hoàng tử Triệu Văn Đức điện hạ đại nhi tử Triệu Hải Văn. Triệu Hải Văn cười lạnh nói. Quả là thế, Vũ Văn, người quả nhiên cùng Dương Phong cấu kết ở cùng nhau. Tổn hại lợi ích của đế quốc. Người tới, cho ta đem Dương Phong bắt lại. Vâng, điện hạ. Hơn 10 người tứ giai chiến sĩ hộ vệ một tiếng nhe răng cười. Một chút tuôn ra một cỗ cường hoành đấu khí. Hướng Dương Phong trực tiếp đánh tới. Muốn chết, các ngươi đừng xuất thủ. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sát cơ. Lớn tay vừa lộn, một thanh ma huyết thép rèn đúc mà thành pháp kiếm. Lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn. Bước về phía trước một bước. Kiếm quang giống như tinh thần đồng dạng lóng lánh. Từng đạo huyết vụ tại Dương Phong bên cạnh trực tiếp nổ bể ra đến. Hướng về bốn phương tám hướng vẩy ra mà đi. Vũ Văn gặp một màn này. Run lên trong lòng. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi nói. Tốt tên đáng sợ. Không hổ là Dương Phong. Kể từ Vũ Văn cùng Dương Phong đàm phán hòa giải đằng sau. Quan hệ của song phương gấp rút ngắn. Biến thân cận đứng lên. Vũ Văn đối với Dương Phong e ngại cũng liền chậm rãi giảm đi. Bây giờ thấy những cái kia tại Dương Phong bên cạnh bắn nổ huyết vụ cùng thi khối. Hắn từ thể xác tinh thần e ngại. Tô Dương trong hai mắt thoáng qua một đạo cuồng nhiệt cùng vẻ hưng phấn nói. Cái này chính là chủ của chúng ta bên trên. Hoàn mỹ, cường đại, lãnh khốc, nhân từ, thật là quá tuyệt vời. Những cái kia đi theo Dương Phong Nam Trinh Bắc chiến các chiến sĩ. Trong hai mắt cũng thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn. Đối với tại bọn họ đến nói, dạng này một tên cường đại chủ quân mới là giá trị đến bọn họ đi theo đối tượng. Dương Phong giống như một tôn hành tẩu ở nhân gian tử thần. Từng bước một đi tới Triệu Hải Văn trước người, quan sát Triệu Hải Văn. Triệu Hải Văn sắc mặt tái nhợt, trong hai mắt viết đầy sợ hãi, thân thể run rẩy không ngừng. Miệng đắng lưỡi khô, con mắt căn bản không dám từ Dương Phong trong thân thể rời. Điện hạ, những thứ này nghịch phỉ, ý đồ hành thích điện hạ. Ta giúp ngươi đem những này thích khách hết thảy giết sạch. Ngươi hài lòng hay không? Dương Phong dùng cao cao tại thượng ngữ tức giận. Quan sát Triệu Hải Văn đạo. Nghe được Dương Phong lời nói. Triệu Hải Văn sắc mặt tái nhợt. Liền lùi lại ba bước. Nơm nớp lo sợ nói. Hài lòng. Dương Phong bước về phía trước một bước. Uy hiếp nói. Ta giết những người này. Giết đến có được hay không? Triệu Hải Văn nơm nớp lo sợ nói. Giết đến tốt. Dương Phong cười khẩy. Phất phất tay nói. Tốt. Ngươi có thể đi. Vâng. Triệu Hải Văn một khuôn mặt sợ hãi. Trực tiếp trở mình lên ngựa. Cưỡi ngựa điên cuồng hướng về phương xa bỏ chạy. Vũ Văn một khuôn mặt sùng bái nói. Dương Phong, ngươi thật là quá lợi hại. Triệu Hải Văn cái này liền quý tộc quy tắc trò chơi đều không thể nào minh bạch ngu ngốc. Muốn ứng phó hắn thật đúng là khó khăn. Ngươi một câu đem hắn hù chạy. Thật đúng là lợi hại. Phổ thông hoàng tử còn tuân thủ quý tộc quy tắc trò chơi. Đối với những cái kia đại quý tộc chí ít mặt ngoài bên trên đều 10 phần tôn kính. Mà Triệu Hải Văn trực tiếp liền cùng Dương Phong không nể mặt mũi. Tại quý tộc xem ra là một loại ngu xuẩn nhất hành vi. Bất quá Triệu Hải Văn thân phận tôn quý. Vũ Văn trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp quá tốt đối phó hắn. Từ phương xa truyền đến từng trận còi cảnh sát thanh âm. Kinh đô thành đế quốc phòng bảo vệ bên trong cảnh sát rốt cuộc xuất động. Mấy chục tên đã sớm tiêm phục tại phụ cận cảnh sát nhanh chóng chạy tới. Những cảnh sát kia vừa đến hiện trường liền thấy trên mặt đất mười mấy bộ thi thể. Rất nhiều cảnh sát sắc mặt một hồi tái nhợt, thân thể run không ngừng. Một tên đốc tra do dự một chút, liền mang theo hơn 10 người cảnh sát ngăn tại Dương Phong một đoàn người trước người. Mặt âm trầm nói, ta là phòng bảo vệ nhất cấp đốc tra xung quanh ngạo. ta hoài nghi các ngươi cùng cái này cùng một chỗ ác tình án giết người kiện có quan hệ. Mời các ngươi cùng ta về cục cảnh sát đi một chuyến. Vũ Văn cười lạnh một tiếng, rút ra một cái roi ra, hung hăng quất vào xung quanh ngạo khuôn mặt bên trên. Tại xung quanh ngạo khuôn mặt bên trên lưu lại một đầu sâu sắc vết roi. Xung quanh ngạo một chút vô cùng thống khổ ôm khuôn mặt. Cuộn mình lên, thống khổ chu lên, Vũ Văn ở trên cao nhìn xuống cao cao tại thượng khinh miệt nói. Ta là Tây Sơn Hành tỉnh Tổng đốc Vũ Văn, cái này một vị là Hắc Thạch Hoang Nguyên Hắc Thạch Bá Tước. Dương Phong Bá Tước, chúng ta vừa mới đánh chết những thứ này ý đồ hành thích Triệu Hải Văn Điện Hạ thích khách. Đây là phòng vệ chính đáng, hiểu không? Những cảnh sát kia lập tức sắc mặt trắng nhợt. Thân thể đều run nhẹ nhẹ, minh bạch chính mình khả năng quấn vào đại nhân vật đấu tranh bên trong. Đại Càn đế quốc đại nhân vật đấu tranh cực kỳ tàn khốc. Dư ba giết chết một chút tiểu nhân vật 10 phần bình thường. Vũ Văn lớn tiếng nói, ở đây tất cả mọi người là chúng ta chứng nhân, muốn bắt chúng ta, chờ ngươi lấy được hoàng đế mệnh lệnh của bệ hạ. Hoặc quý tộc nguyên lão viện mệnh lệnh lại nói, cút ngay cho ta, nếu không thì ta rút chết các người những thứ này dân đen. Mấy chục tên cảnh sát soát một chút, nhanh chóng tản ra, lộ ra một đầu để Dương Phong một đoàn người hành tẩu con đường. Võ nhà tại kinh đô thành bên trong nắm giữ cực lớn thế lực. Vũ Văn rất nhanh liền an bài một cái chiếm diện tích mênh mông. Các loại thiết bị đầy đủ hết biệt thự cho Dương Phong một đoàn người tiến vào chiếm giữ. Vũ Văn an bài tốt hết thảy đằng sau. Một khuôn mặt áy náy hướng về Dương Phong mời nói. Dương Phong, chúng ta đi uống một chén đi. Sự tình hôm nay, ta thiếu nợ ngươi một lời giải thích. Dương Phong khẽ mỉm cười nói. Tốt, hai người phân biệt mang theo vài tên hộ vệ. Rời đi gian kia biệt thự. Phân biệt tiến vào hai lượng hào hoa trong xe ngựa, hướng về kinh đô thành nội bộ đi đến. Xe ngựa tại một nhà vàng son lộng lẫy, chiếm cực kỳ mênh mông, phảng phất một cái cỡ nhỏ trang viên khách sạn trước đó dừng lại. Dương Phong cùng Vũ Văn hai người từ xe ngựa bên trên xuống tới. Cái này Golden Egg khách sạn là kinh đô trong thành tốt nhất 4 khách sạn một trong. Trong này thế nhưng là có điểm đặc sắc. Chúng ta đi vào đi. Vũ Văn cười thần bí nói. Dương Phong mỉm cười. Theo Vũ Văn bước vào Golden Egg trong tửu điếm. Vừa tiến vào Golden Egg khách sạn. Dương Phong liền thấy từng người tinh linh. Hồ nhân tộc mỹ nữ. Mèo nhân tộc mỹ nữ. Các loại tộc mỹ nữ ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Đứng ở bên trong. Để cho người ta hoa mắt. Hoan nghênh quang lâm, Golden Egg khách sạn, mấy chục tên các tộc mỹ nữ vừa nhìn thấy Dương Phong hai người tiến vào. Liền tầm thường vô cùng phủ phục tại trên mặt đất đều nhịp nói. Dương Phong tò mò hỏi, nơi đây cũng dám dùng tinh linh, chủ nhân nơi này chẳng lẽ không sợ tinh linh đế quốc cường giả ám sát sao? Tinh linh nữ nô là tiểu thiên thế giới chân quý nhất nữ nô một trong. Tinh linh đế quốc cũng thống hận nhất có người sử dụng tinh linh nữ nô. Cái kia sẽ cho các tinh linh mang đến mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm thống khổ. Một khi có người bị hiện sử dụng tinh linh nữ nô, tinh linh đế quốc liền sẽ phái ra cao thủ, đem những người kia trực tiếp ám sát. Vũ Văn khẽ mỉm cười nói, nơi này chính là kinh đô thành, cũng không phải tinh linh xâm lâm. Tinh linh tộc cao thủ, nếu là dám tới đây, cũng chỉ là để chúng ta nhiều mấy cái đồ chơi thôi. http://www.com.txt/90316207281.03 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.